Chương 21, Đại Thúc Không Mặt Mũi. Vũ Năng Ni bị thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra trung niên ổ dị sản, ta ngữ văn lão sư chết sớm, ngươi cũng gạt ta, ta chỉ biết Ni bị thành phố đạo quán thủ lĩnh là Tiểu Cương, Vũ Năng gì hoàn toàn chưa từng nghe qua. Đi Hoa Tiểu nói võng nhìn tóc tuyến Tiểu nói Diệp Mánh nghi ngờ đánh giá trước mắt cái này hóa trang cổ quái trung niên nhân. Hắn đi tới bộ kẹ mẩn thế giới đã 3 năm, cộng thêm đệ nhất bộ cũng không còn làm sao nhìn kỹ. Vũ Năng con đường như vậy người nhân vật đã sớm quên ở chỗ sâu trong óc. Trung niên nhân mang theo đỉnh đầu đỏ thấm mũ, vành nón che ở con mắt, vành nón kéo dài xuống đi ra một đại rốn hồ cha, giống như là bên hồ bùn nháo trong đống điên cuồng sinh dáng dấp cỏ dại. Màu đỏ dưới lưng là khôi ngô bắp thịt, ăn mặc tông giả sắc đại quần cộc, có điểm giống kiến trúc công trường công nhân, cái này thân trang phục quả thực rất kỳ quái. Vũ Năng kém chút ngã quỵ, uổng tự kỷ nói xong như vậy nhiệt huyết sôi trào. Dư A theo kịch tình, đối phương đang nghe lời nói của mình phía sau sẽ phải rất vinh hạnh, sau đó rất có lễ phép, rất nhiệt huyết tiếp thu khiêu chiến mới đúng. Các ngươi không tin lời nói của ta Diệp Mánh lắc đầu, Vũ Năng ánh mắt chuyển hướng Tiểu Hoàng sợ đến trốn Diệp Mánh phía sau, lại chuyển hướng tù cổ sau lưng gã lạ chẳng biết lúc nào lấy ra sáng lấp lóa Diệp Nhận chém, tựa hồ Vũ Năng nói sai. Một câu nói, sẽ đầu người rơi xuống đất. Vũ Năng kinh sợ phải đem lời nói nuốt vào trong bụng. Kết quả là, hắn nhìn phía những người khác, hắn muốn cùng với chính mình dù sao cũng là Ni bị đạo quán tiền nhậm thủ lĩnh, chính mình thị dân hẳn là nhận ra được đi. Thế nhưng mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, có người còn lén lút gọi điện thoại cho cảnh sát Jenny, "Uy uy, cảnh sát Jenny ơi ư, nơi này là Ni bị thành phố buôn bán đường cái lẹn nẹt tiệm bán quần áo cửa, ở đây xuất hiện một cái trang phục kỳ quái trung nhân nhân." Hắn nhất định là một biến hình thái Vũ Năng phía sau mồ hôi lạnh lộc cộc chảy ròng, đang muốn giải thích hiểu lầm thời điểm. Một cái hoa hoa khóc lớn tiểu cô nương đông nhiên kéo hắn lại y hề phụ. Ô ô ô, chính là hắn, chính là. Cái này ô dị sản, hắn đoạt đi rồi ta kẹo que. Đi Hoa Tiểu nói vong sản gì Vũ Năng nhận thấy được một tia không ổn, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía con mắt đều khóc sưng lên tiểu cô nương, chậm rãi giải thích, tiểu muội muội, đây là hiểu lầm đi. Thúc thúc ta làm sao lại cướp đi của ngươi kẹo que đâu mụ mụ, đó là của ta kẹo que, ta sẽ không nhớ sai. Tiểu cô nương chỉ vào Vũ Năng đại thúc kê cổ cả tiếng hàm mụ mụ. Một cái mập mạp bưu hán phụ nữ từ trong đám người chen lấn đi lên, bắt lại Vũ Năng đại thúc cánh tay yếu lý bản về dáng vẻ, tốt ngươi một cái thối lưu manh, cảm cướp ta khuê nữ kẹo, xem ta không đem ngươi bắt đến bót cảnh sát đi. Hiểu lầm à. Ta làm sao sẽ đoạt tiểu cô nương đồ ăn vặt đâu ngươi xem đáng yêu như vậy tiểu lõ ly, ta ca y na ho bỏ được đoạt ta Vũ Năng đại thúc bịa giải. Thế nhưng, ánh mắt của mọi người tựa như từng thanh sắc bén lưỡi lê, đem Vũ Năng đại thúc đâm lạnh thấu tim, Vũ Năng đại thúc nhìn thấu đó là một song song được không nghi vấn ngươi chính là hung thủ ánh mắt, hắn đem sắp sơ cứng đầu tạch tạch tạch xoay qua chỗ khác, chứng kiến tiểu cô nương ngón tay chỉ hướng, vừa lúc là chính mình vê cổ. Nơi đó vừa vặn có một túi quần, trong túi quần có một ý bù ngoại hình kẹo que. Đi tìm mạng tiểu thuyết mồ hôi lạnh, như suối tuôn, Vũ Năng đại thúc chợt nhớ tới lúc trước chính mình ló lì chi hồn khi nhìn đến tinh khiết bạch tiểu thiên sứ thời điểm bỗng nhiên nổ vang, ý thức của hắn, tư duy toàn bộ bị đầy đầu ló lì ta yêu ngươi như vậy tư tưởng chi phối, hồn hồn ngạc ngạc gia nhập ổ dị sản tập đoàn, muốn đi lừa gạt tiểu thiên sứ. Nhưng không có lễ vật đại thúc tiểu ló lì chắc là sẽ không thích. Vì vậy Vũ Năng đại thúc từ đi ngang qua tiểu cô nương trong tay đoạt đi rồi kẹo que, sau đó muốn dùng cái này kẹo que dụ dỗ tiểu hoàng, ôm tiểu lò lì về nhà. Một song song ánh mắt lạnh như băng để Vũ Năng đại thúc mồ hôi như mưa rơi, hắn nhiệt huyết sớm đã bị ma diệt, còn lúc còn trẻ ta cũng rất nhiệt huyết, hiện tại liền thật muốn chảy máu. Vũ Năng đại thúc tâm lý tựa như có vô số thảo nê mã buôn đằng nhi vọt lên cao quá, hối hận như nước sông cuồn cuộn, mau đưa hắn bao phủ lại. Đại thúc, nguyên lai ngươi là biến hình thái, ngươi tỉnh lại đi, ngươi tối hôm qua không có bị hắn thế nào chứ mỉ tỷ liều mạng lắc lư thi thể nàng lo lắng phía sau một cái hang hốc bị bạo. Nguyên lai hắn thật là biến hình thái, chúng ta ngăn cản hắn, chờ cảnh sát rèn nỉ chạy tới bắt hắn. Thật là đáng sợ, thật là ghê tởm ô di sản. Một đám bít mong đại thẩm ôm lấy hung không ngừng lui về phía sau lui. Vì dân trừ hại. Đánh đuổi biến hình thái nhiệt huyết tuổi trẻ giáo huấn luyện sư lấy ra tinh linh cầu, xoa tay, dược dục thí. Kaka, cái này ổ dị sản thật đáng sợ, Ngâu Ngô Tiểu Hoàng ôm thật chặt Diệp Mạnh cánh tay, tựa như ôm thích nhất hùng hoa hoa. Diệp Mạnh quân, ta cũng tốt sợ chứ. Tu Cổ lãnh đạm nói. Yên tâm, có ta ở đây, các ngươi không có việc gì. Bất quá Diệp Mạnh hít một hơi lanh khí. Tiểu Hoàng, cánh tay của ta sắp bị ngươi bẻ gãy. Tu Cổ, ta trên lưng sẽ không có sẹo lồi đi. Ngươi lại vặn vắt lời nói liền thật muốn rất đích đô cảnh sát rèn nỉ chạy đến. Vũ năng đại thúc đối mặt với nguy hiểm thánh mạng, cái này phút chốc, tiệp trù điện quang lóe lên, cùng với di động với tốc độ cao phụ thể ở vũ năng đại thúc trên người, vũ năng đại thúc như gió vậy nam nhân nhanh chân đó là nhanh chóng đi. Từ đây, Ni bị thành phố buôn bán đường cái liền lưu truyền biến hình thái đại thúc thuật lại, đi ở buôn bán trên đường cái lạc đường tiểu ló lìn nên chú ý Diệp Mánh đạo quán ta y hẹn trước vào ngày mai 9 giờ sáng, ở trước đó. Tủ câu nghe nói Ni bị thành phố nhà bảo tàng đêm nay sẽ trưng trần quý tinh linh hóa thạch, tiến hóa thạch, vì vậy hưng phấn mà lôi kéo Diệp Mạnh cùng Tiểu Hoàng cùng đi quan sát tại chỗ. Cũng không biết tủ cổ từ nơi này cào tới 5 cái vé vào cửa, nghe nàng nói là ở đi bộ lúc làm phức tạp buổi tối đến cùng nên đi dạo chút gì thời điểm, có 5 vi tuổi trẻ xoái ca hướng nàng đến gần, mỗi người tất cả đưa cho nàng một trương bác vật cửa có nhóm. Thế nhưng có thể là Ni bị thành phố niên thiếu đều quá xấu hổ đi, tù cổ vừa định cự tuyệt, bọn họ liền lưu lại một câu buổi tối nhà bảo tàng cửa gặp, sau đó thật nhanh chạy trốn. Tù cổ đắc ý hướng Diệp Mạnh huyền diệu trong tay 5 cái vé vào cửa, để cổ vũ ngươi ngày mai trận đấu có thể thu được thắng lợi, đêm nay phải đi nhà bảo tàng hảo hảo thăm một chút đi, nơi đó có thật nhiều xinh đẹp tiến hóa thạch đây. Diệp Mạnh lén lút vì 5 cái nào đó một cái xoái ca mặc nghiệm. Nhìn tủ cô bộ dạng, hiển nhiên là muốn thả bọn họ bổ câu, mà, mỹ nữ đều như vậy. Diệp Mạnh bất đắc dĩ giang tay ra. Ca ca đại nhân, ta thành công đánh bại tiểu cương A, lợi hại không, nhờ có của ngươi giáo dục, ta rốt cuộc biết làm sao trở thành cường đại giáo huấn luyện sư. À, tiệp chủ trước trạng vạng tối khôi phục thể lực, đồng thời giống như kịch tính phát triển như vậy thắng được tiểu cương, lúc này à cùng mỹ tỷ đúng dịp gặp phải Diệp Mạnh. Đương nhiên, Tiểu cương cũng gia nhập hạ sứ lữ hành. Mỹ lệ công chúa điện hạ, xin cho tại hạ khi ngươi nam bằng hữu đi, xin nhờ tiểu cương tóc chẳng biết lúc nào giống như là lao định hình thủy, từng cây một dựng thẳng lên đi lên tiểu, nhìn qua giống như người xây đạ, phi thường có hình, hắn híp híp mắt giống như dẫn theo đẹp đẽ đôi mắt, lấp lánh hữu thần, cái này một khắc tiểu cương chính là đẹp trai kỵ sĩ, hắn dùng tiêu chuẩn kỵ sĩ lệ hướng công chúa điện hạ biểu đạt ý nghĩa yêu thương. Đúng mỉ tỉ thiết quyền hàng lâm đến rồi tiểu cương trên đầu, tiểu cương giống như là bị chạm điện ếch, cả người co quắp, trên đầu nổi một mạo hiểm thanh niên, bị mỉ tỉ trở thành thi thể kéo đi nha. Thực sự thật có lỗi, đồng bạn của ta lại cho các ngươi thêm phiền toái. Mỉ tỉ than thở nói rằng, tâm lý lại hận chết tiểu cương, vì sao lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm không có biểu hiện ra khoa trương ngôn tử, bị đánh đáng đời. Không thể nào. Mỉ tỉ, các ngươi đêm nay có danh không? Ta chỗ này còn lại 2 chương bác vật quán vé vào cửa, các ngươi cũng cùng đi đi. Thế nhưng tủ cổ đông nhiên nghĩ đến tiểu cương mới gia nhập hạt đội ngũ, người nọ mấy lần thành 3 cái, cửa của mình nhóm không đủ a. Lúc này phát sinh mời lời nhất kiện rất thất lễ sự tình, tủ cổ có điểm hối hận. Không sao, ta là Ni bị thành phố đạo quán thủ lĩnh, cho nên bác vật quán nhân viên công tác miễn phí cho ta hẽ ra à, chúng ta 6 người có thể đồng thời quan sát tại chỗ nhà bảo tàng. Tiểu cương đầy máu đầy cái giỏ tại chỗ sống lại.